Hắn nếm cà phê này anh không biết phải đưa ra bất cứ bình luận gì. Xem ra Ái Toa cũng không có tới tìm anh ta, hắn cho là Ái Toa sẽ tới bên cạnh anh ta, khi đó hắn bắn vào lồng ngực cô cũng không có bắn trúng vào chỗ hiểm của cô, mặc dù Ái Toa là phản đồ, nhưng mà hắn cuối cùng không xuống tay được. Anh không phải không biết, biết cái, gì, nhìn vẻ mặt của hắn, lòng Tân Tấn càng lạnh, Ái Toa có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không hả? Nói cho tôi biết, mau nói cho tôi, biết, anh kích động nghĩ muốn nắm lấy Tòa Kiều, nhưng lại bị Vĩnh Lam cản lại, Ái Toa chết rồi, bốn chữ này khiến Tân Tấn cả người choáng váng, chết, làm sao có thể, không thể nào Ái Toa không thể nào chết, anh rất khó tiếp nhận lời nói của Tòa Kiều, lúc đó cô ấy còn rất tốt, làm sao có thể chết. Đây là không thể, nào, anh chết lặng căn bản không cách nào tiếp nhận tin Ái Toa chết. Không sai, Ái Toa chết rồi, Tòa Kiều tàn nhẫn nói, a, sự thống khổ của người khác không phải là đều vui vẻ của hắn sao? Hắn luôn luôn tàn nhẫn, không biết nhân từ hai chữ viết như thế nào. Cô ấy chết như thế nào? Anh nói cho tôi biết đi. Chết thì chết, biết nguyên nhân chết thì như thế nào? Người chết cũng không thể sống lại, anh nén bi thương đi. Nói cho tôi biết, anh hét lớn, có phải hay không anh? Anh nhìn, ra được người này là người luyện võ, cô như vậy làm sao có thể chống đỡ? Được anh, xem ra anh ta rất yêu Ái Toa. Nếu như mà ta nói, là ta nổ súng giết Ái Toa thì sao? A Tân Tấn nghe được câu nói của Tòa Kiều tức giận vung nắm đấm vào anh, hắn cũng không có né tránh, đứng im chịu đòn. Anh quá càn rỡ, Vĩnh Lam muốn ra quyền, nhưng lại bị Tòa Kiều ngăn lại. Vĩnh Lam, anh tại sao làm như vậy? Tại sao, Hiếu gia, Vĩnh Lam lo lắng nói. Không có gì đáng ngại, Tòa Kiều phất phất tay với Vĩnh Lam, lau vết máu trên miệng. Anh biết thân phận của Ái Toa chứ? Nếu cô ấy không hoàn thành được nhiệm vụ đối với ta mà nói, cô ấy không còn lợi dụng được nữa. Hắn giết nàng, giết một cánh tay đắc lực của hắn. Anh là kẻ sát nhân, anh nghĩ đưa tay bắt hắn lại, nhưng lần này Tòa Kiều tránh ra. Gocchuyenaudio.com, làm sao anh nhẫn tâm làm như vậy? Không sai, ta là kẻ sát nhân, chẳng qua ngươi không biết Ái Toa là một tay. Ta nuôi lớn, mạng của cô ấy là ta ban cho, nếu không phải là ta cô ấy đã sớm chết rồi, ta giết cô ấy thì như thế nào? Hắn tặng cho cô, hắn cũng có thể thu trở về. Bởi vì cô ấy không có đem tấm tinh phiến trở về, anh liền giết chết cô ấy sao? Toàn thân Tân Tấn bởi vì tức, giận mà run rẩy, hốc mắt anh cũng từ từ ửng hồng. Tinh phiến tôi cho, anh đem Ái Toa trả lại cho tôi. Anh cực kỳ đau lòng. Không sai, đây là sự thật. Ái Toa biết quy định của tổ chức, nếu không đạt thành nhiệm vụ thì phải đem mạng đi bồi tội, tấm tinh phiến kia ta đã không có hứng thú, nó làm cho ta hao tổn một nhân tài. Ý của anh là, Ái Toa biết rõ anh sẽ giết cô ấy còn đi tay không trở về sao? Cô ấy làm sao lại ngu như vậy? Tại sao cô ấy lại muốn làm như vậy? Anh không phải đem tinh phiến giao cho cô sao? Vì sao cô lại không mang đi? Nếu như có thể anh thà rằng đem tinh phiến đưa cho cô, sau đó cô sống thật tốt trên cuộc đời này. Dĩ nhiên, Toa Kiều thở dài, Ái Toa là quan tâm anh, yêu anh, chỉ vì anh, cô ấy liền đến mạng cũng không cần. Hắn có chút ghen tị với Tân Tấn. Chẳng lẽ theo như lời Vĩnh Lam nói, hắn yêu Ái Toa rồi sao? Không thể nào, hắn lắc lấy đầu, hắn lãnh khốc vô tình, hắn là sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Làm sao anh nhẫn tâm làm như vậy? Dĩ nhiên, bởi vì cô ấy là thuộc hạ của tôi, cô ấy tay không mà trở về ta. Sẽ cho cô ấy một cơ hội nữa, chỉ cần cô ấy lấy được tinh phiến, ta sẽ không truy xét, nhưng cô ấy làm cho ta quá thất vọng rồi. Tốt lắm, cà, phê uống xong rồi, lời của ta cũng nói xong rồi. Hắn đứng lên, Vĩnh Lam, chúng ta đi, hôm nay ta tới nơi này chính là thông báo tin tức. Đúng rồi, anh có muốn biết Ái Toa được chôn ở chỗ nào không? Cô ấy chôn cất ở đâu? Nếu như có thể anh thật muốn giết Tòa Kiều. Nếu như anh biết cô sẽ xảy ra chuyện, anh cũng sẽ không chỉ trích cô phản. Bội anh, cô vì anh ngay cả mạng sống cũng không cần. Vĩnh Lam, cô nói với anh ta đi. Ta mệt mỏi, có thời gian anh đi thắp nén hương cho Ái Toa đi. Được thiếu gia, Vĩnh Lam nói ra một chỗ điểm. Tân tiên sinh có, rảnh rỗi thì đi gặp Ái Toa, cô nói xong, liền theo Tòa Kiều rời đi, còn Tân Tấn ngồi trên ghế salon rơi lệ. Anh cuối cùng cũng biết Ái Toa yêu anh, cô ấy dùng hành động để chứng minh. Chỉ là cô ấy, vì anh trả một cái giá quá đắt, Tân Tấn, tôi nghe Lý Thư Ký nói, có người tìm cậu, Trang Duy An cười hì hì đi vào phòng làm việc của Tân Tấn, nhưng thấy bộ dáng Tân Tấn thì khóe miệng anh cứng lại. Thế, nào, đã xảy ra chuyện gì sao?